Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Và tổ chức chúng ta đã cùng với Phương Triệt, Lục Ban Trùng sau khi tham dự cái cuộc thi cái đại hội Đông Nông, thì tại đây thì Phương Triệt và bé Lục Ban Trùng đã thử rất nhiều món ăn, và nhờ kính món ăn và những cái cơ hội này thì đã hấp thụ được rất nhiều cái hồn lực ở trong những cái món ăn này và làm tăng mạnh lên tu vi của Lục Ban Trùng cũng như là của Phương Triệt. Và tiếp theo đó thì bọn họ cũng đã tham gia cuộc thi nấu ăn. Và tại đây thì chính tay Lục Ban Trùng đã chế tạo ra một cái món ăn vặt cho bản thân của nó, nhờ vào những cái tài liệu được quy định ở trong cái bài thi. Và cái tài liệu này thì nó không đơn giản một tí nào, nó cần phải có sự hiểu biết và có yếu tố ẩn ở trong đó. Nhưng mà với một cái người có cái đầu óc cũng như là có cái linh hồn đã từng trải như kiểu Vương Triệt thì anh rất là dễ dàng nhận ra hai cái đề tài ẩn này. Và từ đó thì anh cũng đã hướng dẫn Lục Ban Trùng để Lục Ban Trùng có thể nấu ra một cái món ăn mà đến tất cả các vị giám khảo cũng như là cái hồn sùng của bọn họ đều phải đánh giá là rất cao và có điểm số cao nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà mọi người lại không ngờ đến là đó là một món ăn do chính Lục Ban Trùng nấu chứ không phải là do Vương Triệt. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì trong đại hội Đông Nông này thì sẽ còn những cái sự kiện gì xảy ra giữa trong cái đại hội Đông Nông này nữa, có những điều gì bất ngờ mà Lục Ban Trùng cũng như Vương Triệt và Từ Lực Kiếm mang đến cho chúng ta nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 60, chương 722, Thiên Hỏa Trùng. Vương Triệt nói với Lục Ban Trùng: "Bây giờ tao quy định vài điều cho cuộc chiến ngày mai của mi. Có vài hồn kỹ mà mi không thể sử dụng vì uy lực của chúng quá mạnh. Nếu mi không khống chế tốt thì rất dễ tạo thành tổn thương cực lớn đối với khế hồn sư." Vương Triệt nói tiếp: "Đầu tiên là chiêu đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Chiêu thức này mi nhất định không thể sử dụng. Trạng thái hỏa diễm thức tỉnh cũng không thể mở ra, và trùng âm có uy lực quá lớn, nên một khi thi triển ra đối với khế hồn sư thì tinh thần của bọn họ sẽ có thể bị đả kích đến hủy diệt. Các hồn kỹ ngàn năm của mi đã có uy lực quá mạnh, và giai đoạn khế hồn sư bây giờ sẽ chưa mạnh như là hồn thú, cho nên bọn họ không thể chịu nổi. Mi cũng không cần dùng hồn đấu vũ trang, vì sau khi mở ra đấu vũ trang thì thực lực của mi sẽ tăng lên quá lớn, và các khế hồn sư kia sẽ không thể nào chịu nổi. Mi chỉ cần dùng một vài hồn kỹ trăm năm là được rồi. Hiện tại cũng vừa vặn mượn nhờ cơ hội này để ta nhìn xem mi có tấn cấp được một chiêu hay hai chiêu không. Bình thường thì mi cứ dùng thân thể công kích là được rồi, trừ khi gặp được khế hồn sư có được linh võ hồn, sau khi người ta phụ thể thì mi có thể cân nhắc sử dụng hồn đấu vũ trang. Nhưng tình huống thực tế thì cần phải mi chính ước lượng, biết chưa? Chẳng qua là theo tính toán của ta thì trên cơ bản mi chỉ cần sử dụng chiêu phun trùng là đủ rồi. Dưới tình huống không dùng độc thì mi chỉ cần vận dụng tốt chiêu ngự vượt thuật là mi đã có thể thắng liên tiếp 10 trận. Hồn kỹ phun tơ chính là pháp bảo chiến thắng của mi đấy. Các chiêu thức khác mà có thể không dùng thì cũng không cần dùng đến. Mi hãy mượn nhờ cơ hội này để rèn luyện bản thân thêm nữa." Vương Triệt nói đơn giản qua một lần, Lục Ban Trùng nghiêng đầu rồi gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu. "Tôi chỉ cần sử dụng một chiêu phun trùng phun tơ thôi chứ gì." Cứ như vậy, rồi ngày thứ hai cũng đã tới. Thi đấu song vương tranh bá chính là hạng mục có nhiều người tham gia nhất tại tiết Đông Nông, bởi vì khởi nguồn của tiết Đông Nông chính là khi nhân loại chiến đấu với hồn thú. Phát triển từ đó cho đến bây giờ, nó đã trở thành nhân loại đối chiến với hồn sùng. Về phần thiên hỏa trùng, phía sau thì lại càng giống như một cửa ải huấn luyện ẩn đằng nhằm tuyển chọn cho những người được ai chọn tại ngày cuối cùng tại tiết Đông Nông. Bọn họ sẽ phải đi tới nơi khác và có nội dung thi đấu độc lập. Đồng thời độ khó sẽ càng lớn hơn và có cả phát sóng trực tiếp theo thời gian thật, nhưng sẽ không kích thích như quan sát tại hiện trường. Cho nên, thi đấu song vương tranh bá sẽ là thời điểm cao trào nhất trong toàn bộ tiết Đông Nông. Ở phần này, các tuyển thủ dự thi đã giảm mạnh, nhưng số lượng người đến xem lại là nhiều nhất. Tại tầng thứ tư của sân vận động thủ đô Giang, bình thường nơi này dùng để thi đấu chuyên nghiệp, và lúc này sẽ sử dụng cho thi đấu song vương tranh bá ở tiết Đông Nông. Thật ra quy tắc tranh tài quan trọng nhất đều rất đơn giản, chẳng qua chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận là có thể đạt được danh hiệu nhân vương hoặc là thú vương. Do dù thua một trận cũng không được tính. Đầu tiên là giai đoạn khiêu khích, đám hồn sùng tự nhiên sẽ tự mình đi khiêu khích các khế hồn sư dự thi. Khi khế hồn sư bị khiêu khích, trừ khi có nhiều con hồn sùng cùng nhau khiêu khích một người thì mới có quyền lựa chọn, còn không thì có thể lựa chọn bị động mà tiếp nhận khiêu khích và tiến vào giai đoạn đối chiến, hoặc là lựa chọn từ chối một lần. Khế hồn sư thì không có quyền khiêu khích, chỉ có thể chờ cho hồn sủng đến khiêu khích mình thôi. Hạn chế duy nhất của trận thi đấu này là không thể tự mình khống chế hồn sủng đi khiêu khích mình. Điều này là để đề phòng trận đánh giả. Có nhiều trận chiến đấu tranh tài thì tất nhiên sẽ có trọng tài. Thi đấu song vương tranh bá vào những năm trước đều có thiên vương đến đây, và lần này cũng không ngoại lệ. Vô Phong thiên vương đã đi cùng một người đàn ông trung niên bước vào đài quan sát. Người đồng trung niên nói. Từ hồi nào mà Dương Vô Phong ông lại cảm thấy hứng thú đối với thi đấu song vương tranh bá của Tiết Đông Nông này vậy hả? Một đám nhóc con đánh nhau thì có gì đáng xem chứ? Ông ta mặc nguyên một bộ áo dài màu xám, đầu tóc rối bời, vẻ mặt hơi có chút uể oải. Hình như ông ta không có hứng thú gì mấy. Người đồng trung niên bỗng nhiên hùng hổ nói tiếp. Những năm qua không đến đây xem, nhưng năm nay lại ngược lại ông chạy tới đây để xem thi đấu song vương tranh bá là sao vậy? Cửa ải Thiên Hỏa Chủng năm nay của châu Bắc Giang, tôi đã có nhiều năm không có người xông qua. Mấy tên kia cũng là thật, đúng là mỗi năm lại có một vài bài kiểm tra kỳ quái cổ quái, giống như là ải dọa quỷ gì đó, yêu cầu người ta phải hù dọa 10 con quỷ bà bảo, mà hồn sủng hệ U Minh lại có thể bị khế hồn sư hù sợ được sao? Còn cái ải băng hỏa lưỡng trọng thiên kia nữa, cái gì mà yêu cầu khế hồn sư không được sử dụng hồn lực để xuyên qua cảnh tượng địa ngục băng hàn liệt hỏa nơi đó. Vãi thật, đúng còn là một đám sinh viên đại học thì làm sao có thông qua những bài kiểm tra cổ quái kỳ lạ này được chứ? Tôi cũng đã nói với bọn họ hãy giảm độ khó của bài kiểm tra xuống thấp một chút rồi. Kết quả thì hay rồi, không chỉ không có giảm mà mỗi năm đều còn tăng lên. Còn mấy cái tên hỏa chủng thật đẹp kia chứ. Đấy là muốn kiểm tra cực hạn của thế hệ tuổi trẻ nhân loại sao? Vô Phong Thiên Vương ngồi bên cạnh mà chỉ cười không nói. Chương 723, hồn sủng vây quanh. Người đồng trung niên hỏi. Nghe nói thời gian trước con trai của ông đã bị một sinh viên ở Đại học Lâm Hải đánh bại phải không? Vô Phong Thiên Vương hỏi lại. Ông có biết Vương Triệt không? Người đồng trung niên xoa cằm nói. Vương Triệt? À, thì ra là cậu ta. Mấy tháng nay tôi có việc nên không có ở châu Bắc Giang. Có điều tôi đã nghe nói cậu ta chính là thiên tài từ châu Tây Nhạc chạy đến châu Bắc Giang chúng ta. À, thì ra là thế. Khó trách tại sao ông lại chạy tới đây để xem thi đấu song vương tranh bá. Vô Phong Thiên Vương nói. Chủ yếu là tôi có muốn xem thực lực chân chính của cậu ta. Thi đấu song vương tranh bá cũng xem như là trận đối chiến hiếm thấy giữa nhân loại và hồn sủng. Ông đã biến mất hơn nửa năm, vậy tình hình bên kia như thế nào rồi? Vô Phong Thiên Vương đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm nơi ở xa, từng đám tuyển thủ đi vào vị trí của mình, có đủ loại hồn sủng cũng đã vào vị trí. Người đồng trung niên lắc đầu nói. Chỉ có vậy thôi, miễn cưỡng vẫn được. Vô Phong Thiên Vương nói. Sang năm tôi cũng đi tới đó. Người đồng trung niên kinh ngạc hỏi. Thật sao? Người đồng trung niên im lặng mấy giây. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Việc của con trai tôi xem như đã được giải quyết. Đứa nhỏ này bây giờ đã lanh lợi mà chạy tới đại học đấu hồn. Lúc hắn tốt nghiệp thì hẳn hắn đã có thể tự mình đi ra con đường riêng của mình. Chủ yếu là đã có Vương Triệt nên tôi cũng không lo lắng đứa nhỏ Dương Tuyền này sẽ đi lệch đường. Người đồng trung niên kia kinh ngạc hỏi. Đánh giá này của ông hơi cao đó. Cậu ta cũng biết dùng kiếm sao? Vô Phong Thiên Vương cười nói. Thiên phú của cậu ta còn trên cả kiếm hằng, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần lợi hại hơn nhiều so với Dương Tuyệt là được rồi. Người đồng trung niên hơi sững sờ nói. Trên cả kiếm hằng cơ à? Ông ta không khỏi nhìn về phía trước. Trên này ở khu vực trung tâm, nương theo một tiếng thanh minh vang lên, vô số hùng sủng bắt đầu chuyển động, phát ra đủ loại tiếng kêu. Chúng khoác lên người từng bộ hung phục phảng phất như đang làn da hồn thú thời viễn cổ. Chúng lập tức đi tới khế hồn sư để khiêu khích. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Mai Trùng rồi nói. Đi thôi, mình không cần lo lắng cho ta. Bây giờ chỉ mới bắt đầu nên không có bao nhiêu hồn sủng dám đến khiêu khích ta đâu. Lục Mai Trùng gật đầu và rời khỏi Vương Triệt. Đây là lần đầu tiên nó một thân một mình đi chiến đấu nên nó vẫn chưa quen lắm. Đại khái đi được mấy chục bước thì Lục Mai Trùng bỗng nhiên quay đầu lại. Nó phát hiện Vương Triệt bị mười mấy con hồn sủng bao vây. Lục Mai Trùng trong vô thức mà muốn xông về phía Vương Triệt. Chẳng qua là nó mửa mới đi về được mấy bước thì lại nghĩ đến đây là một cuộc tranh tài. Coi như thua thì không có gì nguy hiểm cả. Nghĩ thế, nó tiếp tục đi kiếm mục tiêu. Giai đoạn khiêu khích chỉ vừa mới bắt đầu nhưng tình huống của Vương Triệt đã hấp dẫn đại bộ phận người xem chú ý tới. Điều này lập tức làm cho bọn họ cười to. Danh khí quá lớn đúng là không phải là việc tốt. Người không nhìn vừa mắt sẽ trực tiếp bị đám hồn sủng bao vây. Tuy cậu ban Vương Triệt này đã rất khiêm tốn rồi đấy. Nhìn từ một góc độ khác thì đúng là do Vương Triệt có thể chất hứng hút thú đó mà. Nói vậy là các cậu đã xem thường Triệt ca rồi đúng không? Chết cười tôi mất. Người này đẹp trai vượt xa mọi người nên đã hấp dẫn đám hồn sủng chăng? Nhìn thấy Vương Triệt với đám hồn sủng vây quanh đã khiến cho rất nhiều người xem bật cười. Phảng phất như đám hồn sủng đã thương lượng từ sớm rồi vậy. Vương Triệt nhìn về hơn 10 con hồn sủng đang mải dao xèn xẹt mà thật sự cũng không ngờ đến. Theo lý thuyết mà nói, khế hồn sư bình thường sẽ không bị hồn sủng cố ý đến khiêu khích, cho dù có một vài người nhận biết Vương Triệt nhưng cũng không nhất định muốn hồn sủng của mình làm như thế. Cho nên, chắc chắn nguyên nhân là do nhan sắc của ta rồi. Vương Triệt chỉ có thể nghĩ như vậy. Đây gọi là hoa, sắc hoa dẫn điệp. Vương Triệt thầm nghĩ, khá lắm, vừa vặn đang có một con ngoạn mệnh phong và độc phong vương điệp. Lúc này bọn chúng đang dùng đuôi chọc chọc không khí để khiêu khích anh. Vị trọng tài đi tới nói, bạn học, cậu hãy chọn một con hồ sùng để chiến đấu đi. Nếu từ chối một lần thì cũng được, nhưng vòng này cậu sẽ không thể tiếp nhận hồ sùng khiêu khích. Vương Triệt giống như đã tuyển phi mà nhìn qua thoáng qua hơn 10 con hồ sùng đang khiêu khích anh. Vương Triệt quyết định anh sẽ cấp tốc giải quyết trận đến đấu này. Anh nhìn quanh và thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Thạch Tượng Ma Vương. Ồ, đây không phải là hồn sủng của Trịnh Thiếu Dương sao? Vương Triệt chỉ vào Thạch Tượng Ma Vương nói. Vậy thì nói đi. Một chỉ này trực tiếp khiến cho vị trọng tài này ngây ngẩn cả người. Rất nhiều người xem cũng đều ngây ngẩn người theo. Không từ chối thì cũng coi như thôi, vậy mà lại trực tiếp lựa chọn một con hồn sủng mạnh nhất. Trọng tài không khỏi nhìn Vương Triệt nói. Cậu xác định tuyển chọn con hồn sủng đấy chứ? Chương 724, đối chiến Thạch Tượng Ma Vương. Thạch Tượng Ma Vương cao chừng hơn 4 mét, trên thân nó tản ra khí tức cực kỳ cường hoành, bá đạo và hùng hãn. Về hồn sủng vương giả, hai chữ vương giả này tự nhiên sẽ mang ý nghĩa của một chủng tộc đỉnh phong. Tăng thêm tố chất thân thể mạnh mẽ và kháng tính không tầm thường của làn da hồn sủng hệ ác ma, điều này sẽ giúp Thạch Tượng Ma Vương có ưu thế tuyệt đối vừa hơn nhiều hồn sủng khác. Muốn đánh bại con Thạch Tượng Ma Vương hơn 2.000 năm tu vi hồn lực này là điều phi thường khó đối với khế hồn sư kia. Vương Triệt nói. Tôi xác định. Vương Triệt dự định lấy tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận chiến đấu này. Nếu anh đánh bại một con mạnh nhất trong đám thì những con hồn sủng tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì Vương Triệt cũng không sợ sẽ không có con hồn sủng nào đến khiêu khích anh. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng khế hồn sư và số lượng hồn sủng ban đầu đều ngang bằng nhau. Có mỗi một vòng thi đấu các khế hồn sư chỉ có thể tiếp nhận một con hồn sủng khiêu khích để chiến đấu mà thôi. Và khế hồn sư lại có được hai quyền từ chối. Cho nên tại vòng thứ nhất sẽ chỉ có một con hồn sủng bị dư lại. Tiếp sau đó tuyệt đối các khế hồn sư sẽ bị đào thải càng nhiều hơn. Do vậy càng đi về phía sau thì hồn sủng dư lại sẽ càng nhiều và chúng nhất định sẽ đến khiêu khích các khế hồn sư còn lại. Chỉ có con hồn sủng nào liên tục đánh thắng 10 người thì nó mới trực tiếp tấn cấp thành thú vương. Như vậy nó sẽ không cần tiếp tục khiêu chiến và khiêu khích khế hồn sư nữa. Nếu không thì đám hồn sủng chỉ có thể một mực khiêu khích đến khi chúng bị thua mới thôi. Cho nên về sau coi như đám hồn sủng đã biết rõ Vương Triệt rất mạnh, nhưng chúng cũng không thể không đến khiêu khích anh. Trọng tài nói với mấy con hồn sủng còn lại. Vậy được rồi, cậu hãy chuẩn bị tiến vào trận chiến đấu đi. Các hồn sủng còn lại hãy đi khiêu khích các khế hồn sư khác. Đám hồn sủng kia đồng loạt tản đi và lại nhìn con Thạch Tượng Ma Vương một chút. Thạch Tượng Ma Vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nói theo lệnh đến đây khiêu khích Vương Triệt, nhưng không nghĩ tới sẽ có quá nhiều hồn sủng khiêu khích chung mục tiêu với mình. Nó vốn nghĩ là mình có cơ hội tốt vì rốt cuộc nó quá mạnh. Nếu có đối tượng để chọn lựa thì khế hồn sư thông minh nhất định sẽ lựa chọn kẻ yếu. Nhưng thật không nghĩ tới Vương Triệt mà vậy trực tiếp chọn nó. Thạch Tượng Ma Vương sống lên một tiếng hiển lộ rõ uy nghiêm cho nó. Nó có ấn tượng sâu sắc đối với Lục Ma Trùng và Vương Triệt. Nhưng Vương Triệt không có Lục Ma Trùng thì Thạch Tượng Ma Vương không có để Vương Triệt vào trong mắt. Vương Triệt nói. Thả lòng chút đi, không cần loạn giống, yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Thạch Tượng Ma Vương không kêu gào nữa là thả lỏng xuống, bởi vì nó cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý. Quá trình chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi, nên nó không cần thiết phải gào thét biểu hiện ra uy nghiêm của mình làm gì. Một người và một hồn sủng nhanh chóng đi lên trên đài cao của đối chiến. Sau khi giai đoạn khiêu khích được kết thúc, các đối thủ sẽ trực tiếp tiến vào đài đối chiến để chiến đấu. So với hồn sủng có hình thể to lớn thì các khế hồn sư đứng ở trên đài đối chiến sẽ không có bao nhiêu lực uy hiếp. Tự như Thạch Tượng Ma Vương cao lớn hơn 4 mét này mà đối mặt với Vương Triệt chỉ có cao hơn 1m8. Chỉ là phương diện hình thể thì đã khiến cho người ta còn cảm giác nặng nề như bị núi lớn đè lên. Vô số ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào sân đấu. Trọng tài nhìn thoáng qua rồi hô to một tiếng cho trận tranh tài bắt đầu. Sau đó ông tài yên lặng đứng một bên quan sát. Làm trọng tài nên ông ta tất nhiên sẽ nhìn qua rất nhiều trận tranh tài giữa khế hồn sư và hồn sùng, cho nên ông ta cũng không có bao nhiêu giật mình đối với những trận chiến như thế này. Sau khi ra lệnh một tiếng, Thạch Tượng Ma Vương liền bắt đầu di chuyển. Mặc dù nó không để Vương Triệt vào trong mắt, nhưng khí hồn sư của nó đã dặn dò cường độ thân thể của Vương Triệt rất mạnh nên nó không thể khinh thường. Bởi vậy Thạch Tượng Ma Vương vẫn rất nghiêm túc. Là một con hồn sủng hệ ác ma có được hơn 2.000 năm tu vi hồn lực, cho nên nó trực tiếp đánh ra hồn kỹ sở trường của mình là chiêu ác ma chi lực. Ác ma chi lực kích phát năng lượng hệ ác ma và lực lượng huyết mạch ở trong cơ thể. bao trùm lấy toàn bộ các bộ phận trên thân thể. Như vậy, không chỉ có thể tăng cường độ thân thể, mà đồng thời còn tỏa ra ác ma chi lực. Sau khi tấn công kẻ địch, sẽ mang đến hiệu quả xấu cho kẻ địch. Bởi vì năng lượng hệ ác ma, y như độc dược đối với các sinh vật khác, không chỉ là không thể hấp thu loại năng lượng ác ma này, mà sau khi nhiễm phải, sẽ còn xuất hiện các trạng thái xấu. Đây là hồn kỹ mà chỉ có hồn sủng vương giả hệ ác ma mới có thể học được, chứ không phải tùy tiện một con hồn sủng hệ ác ma nào cũng có thể học được. Chỉ thấy chiếu chỗ nhiều trên thân của thạch tượng ma vương đã nổi lên hoa văn đồ án có hình dạng rất đặc thù và phát ra rất nhiều tia sáng. Trông chúng giống như được thắp sáng lên vậy. Toàn thân thạch tượng ma vương đều bao phủ một tầng xích quang. Vô số nơi trên da thịt của nó giống như đừng bị con trùng nhỏ, bé bỏ trên đầy thân thể. Tranh tài bắt đầu, nhưng nó không có lỗ mãng tiến công, mà nó trực tiếp dùng búp thêm cường lực từ chiếu ác ma chi lực. Rất nhiều người xem đều biết kinh nghiệm chiến đấu của thạch tượng ma vương là cực kỳ phong phú. Nó không có bởi vì đối thương là khế hồn sư mà có bất kỳ sự khinh thị nào. Đương nhiên trong đó sẽ không có thể rời khỏi sự sắp xếp tỉ mỉ của Trịnh Thiếu Dương. Chương 725: Chiến thắng nhẹ nhàng. Một bên khác, Vương Triệt nhân lúc thạch tượng ma vương thi triển ác ma chi lực, anh tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Vương Triệt muốn đánh bại thạch tượng ma vương thật ra cũng không khó, và cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Vương Triệt cũng không muốn triển lộ thực lực của mình. Nói về cường độ thân thể hiện giờ của anh thì tự nhiên là cực kỳ cao. Bình thường lấy thiên lôi để luyện thể thì thôi đi, mà bách luyện hồn lực ở mọi thời khắc đều sẽ rèn luyện thân thể của Vương Triệt. Đồng thời, ngày đầu tiên ăn vào rất nhiều món ăn nữa. Coi như thân thể Vương Triệt rất mạnh và muốn liều mạng với thạch tượng ma vương, loại hồn sủng của thân thể cũng cực mạnh, để tốc chiến tốc thắng thì nhất định sẽ làm không được. Cho nên Vương Triệt lựa chọn trực tiếp vọt tới với tốc độ rất nhanh. Trong mắt của mọi người, Vương Triệt tự nhiên là một luồng lôi điện. Tốc độ của anh nhanh đến mức làm như cho người ta giận sôi. Giờ phút này trong đầu các khán giả chỉ có một từ xuất hiện: động thủ như lôi điện. Thạch tượng ma vương vừa thi triển xong chiếu ác ma chi lực, nào đó đã thấy một bóng người đến gần trước mặt nó. Khoảng cách của nó đối với gương mặt của Vương Triệt chỉ không đến 1 mét. Thạch tượng ma vương liền giật nảy cả mình. Cái quái gì vậy? Trong tích tắc mà nó ngây người, chỉ thấy Vương Triệt cấp tốc xòe bàn tay ra, một vầng hào quang màu xanh lục đã bao phủ lấy nó. Thạch tượng ma vương cảm giác toàn thân rất dễ chịu, giống như nó đang ngâm mình trong suối nước nóng mà toàn thân đều đã phím hồng. Cảm giác vô cùng thoải mái và nó đã không còn sức lực nữa. Sinh mệnh lực trong người của nó phảng phất như đang nhảy nhót. Nó thoải mái đến mức mà nhịn không được nhắm mắt lại và phát ra một tiếng thở nhẹ nhàng sảng khoái. Sau đó nó cảm giác trời đất quay cuồng, giống như đang bị cái gì đó nhẹ nhàng đẩy đi một chút, và bên tai nó còn chuyển đến âm thanh của trọng tài. Thạch tượng ma vương đã bay ra khỏi đài, bất lực ngã xuống, khế hồn sư chiến thắng. Thạch tượng ma vương liền mở to hai mắt ra, rồi nó phát hiện mình đã bay ra khỏi đài và đang nằm trên mặt đất. Nó lập tức đứng vụt lên một phát, trong đầu nó chỉ có một ý niệm: trúng chiêu rồi. Hồn kỹ mà vị khế hồn sư kia sử dụng là gì vậy? Trong mắt mọi người thì tốc độ của Vương Triệt quá nhanh, thậm chí bọn họ không thể nhìn thấy quá trình mà Vương Triệt thi triển hồn kỹ. Trong mắt bọn họ chỉ thấy Vương Triệt vọt tới người thạch tượng ma vương, sờ sờ soạng soạng thạch tượng ma vương một chút. Sau đó thạch tượng ma vương tự nhiên đã mất đi sức chiến đấu, mà người nó mềm nhũn dù bị Vương Triệt đẩy ra khỏi đài. Trông điều ấy mà làm vô số mọi người xem đều kinh ngạc không thôi. Vãi thật, trận đấu này cũng quá nhanh rồi đó. Chuyện này cực kỳ không hợp thói thường. Trên tay của Vương Triệt có độc sao? Thạch tượng ma vương có chống đỡ được bao lâu đâu? Đương nhiên đã có người nhìn ra vấn đề và cũng ý thức được trên tay của Vương Triệt không có độc, nhưng anh lại có thể để cho hồn sủng mất đi sức chiến đấu ở trong giây lát. Vũ Phong Thiên Vương liếc mắt một cái đã nhìn ra, rồi nói: hồn kỹ sao? Khó trách cậu ta lại đi làm ruộng, vì loại hồn kỹ chữa trị sinh mệnh này sẽ làm cho hồn sủng tiến vào trạng thái vui vẻ quá độ, mà khi chúng vui vẻ quá độ thì sẽ làm cho hồn sủng tạm thời mất đi ý thức, mà cho dù chỉ 1-2 giây mất đi ý thức là đã đủ thua rồi. Lần trước tôi nhìn thấy tình huống thi triển hồn kỹ chữa trị sinh mệnh này là 2 năm trước. Vũ Phong Thiên Vương cười nói: trên tay cậu ta y như là có độc vậy. Chiêu thức này đoán chừng có thể thúc đẩy hồn lực hồn thực sinh trưởng, quả thực là cực kỳ thích hợp để đi làm ruộng. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói: nhưng tốc độ của cậu ta thật rất kỳ quái. Tôi còn nhớ võ hồn của cậu ta chính là tinh cung, nó thuộc về loại võ hồn kiến trúc kỳ quan, mà trong phạm trù võ hồn, khi tu luyện loại võ hồn này sẽ không thể giúp cho thân thể của bản thân tăng lên quá nhanh. Nhưng mà tốc độ vừa rồi của cậu ta thật sự quá nhanh, coi như là dạng linh võ hồn am hiểu về tốc độ thì cũng rất khó làm được tới trình độ này. Lúc này hành động mà trên thân cậu ta còn không có hồn lực dao động, chỉ bằng vào cường độ thân thể mà đạt tới tốc độ này rồi. Vậy thì từ bình thường cậu ta đã rèn luyện thế nào? Vô Phòng Thiên Vương vừa cười vừa nói. Ai mà biết được chứ. Thật ra chủ yếu là tôi muốn nhìn cậu ta dùng kiếm. Nhưng tình huống này thì đoán chừng tôi sẽ không thấy được. Với loại tốc độ này của cậu ta, một khi cận thân và bị cậu ta sờ một cái là hồn sủng đều không chịu được. Đừng nói là hồn sủng mà coi như là khế hồn sư thì cũng không thể chịu được. Người đồng trung niên nói. Không vội, tôi đã nhìn lướt qua rồi. Với tôi thấy bên trong những con hồn sủng này vẫn còn mấy con khó chơi. Huống hồ, nếu chúng có chuẩn bị thì muốn chống cự lại chiêu này thì cũng không phải là khó. Mà tu vi kiếm đạo của cậu ta thật sự cao như ông nghĩ sao? Vô Phòng Thiên Vương chỉ cười không nói. Trận đấu thứ nhất đã kết thúc và Vương Triệt chiến thắng rất nhẹ nhàng. Chương 726, Kim Cương Phí Phí, Hồn Kỹ Vương Bài. Lục Ma Trùng ở bên kia thì chiến thắng càng thoải mái hơn vì nó đã giả dạng vẻ ngốc nghếch để khiêu chiến một vị khế hồn sư không tính là quá mạnh nhưng cũng không tính là quá yếu. Vị khế hồn sư kia không phải là sinh viên, đẳng cấp hồn lực đã đạt đến cấp 21. Anh ta vừa nhìn thấy một con Lục Ma Trùng khiêu khích mình thì không khỏi nói hai lời, lập tức đồng ý. Vì anh ta cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi trải qua một trận khổ chiến và cuối cùng anh ta bị Lục Ma Trùng dùng chiêu phun tơ đánh bại, mấy trận đấu sau đó nó đều thắng lợi cực kỳ thuận lợi, cực kỳ phù hợp mong muốn của Vương Triệt. Dù sao đại bộ phận hồn sủng chỉ cần bị Vương Triệt cận thân và dùng sinh mệnh chi thủ sờ một cái rồi đẩy nhẹ, vậy là chúng đã dễ dàng bị đẩy bay khỏi đài đối chiến. Lục Ma Trùng bên kia vẫn luôn nghiêm ngặt tuân theo yêu cầu của Vương Triệt và chỉ sử dụng chiêu phun tơ. Mà theo vòng tranh tài càng về sau, tuyệt đại bộ phận khế hồn sư đều đã tiêu hao hết hai quyền từ chối. Và Lục Ma Trùng cũng cực kỳ thông minh mà chỉ chuyên chọn các khế hồn sư đã có hết quyền từ chối. Chỉ cần nó khiêu khích là người nào cũng chọn nó. Một phát phun tơ là nó đã dễ dàng mang đối thủ bay ra, không cẩn thận mà nó còn thắng liên tiếp 6 trận. Lục Ma Trùng cảm thấy hăng hái và cảm giác mình là một nhà vô địch nhỏ. Sau tại trận đấu thứ 7, Lục Ma Trùng đã gặp phải Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương rất tức giận, anh ta không nghĩ tới con thạch tượng ma vương của mình lại bị Vương Triệt đánh bại tại vòng thứ nhất. Dưới tình huống cực kỳ phẫn nộ, nên Trịnh Thiếu Dương đã sử dụng cánh tay kỳ lân của anh ta như một cây chì mà liên tục đánh bại 6 con hồn thú hơn 1.000 năm tu vi hồn lực. Đây là lấy cứng để thắng. Thế rồi, anh ta lại gặp được Lục Ma Trùng. Trịnh Thiếu Dương nhìn Lục Ma Trùng trước mắt, cao không đến 1 mét. Trong đầu anh ta nghĩ tới cảnh con Vân Đỉnh Nô Long đã bị nó đánh bại. Trong lòng suy nghĩ xem mình có hai quyền từ chối. Nhưng Trịnh Thiếu Dương suy đoán hẳn là mình vẫn còn cơ hội. Vì con Lục Ma Trùng này chỉ có hơn 1.000 năm tu vi hồn lực, cho nên về cường độ thân thể thì mình nhất định không yếu hơn nó. Trước mắt nó chỉ dùng hồn kỹ phun tơ mà không có thể triển các hồn kỹ khác, nhưng mình cũng đã biết một chút rồi, nên coi như nó dùng hồn kỹ khác thì mình cũng không sợ. Trịnh Thiếu Dương đã nghiên cứu về Lục Ma Trùng của Vương Triển, và anh ta cũng đã xem qua video chiến đấu tranh tài kia tại Khải Huyền Quốc ở Châu Tây Nhạc của Vương Triển. Mặc dù thi đua ở Lôi Minh Hồn Thổ, nhưng Lục Ma Trùng cũng không có triển lộ quá nhiều hồn kỹ, do vậy anh ta có sự hiểu nhất định về hồn kỹ của Lục Ma Trùng. Nghĩ đến đây rồi, Trịnh Thiếu Dương không nói hai lời mà trực tiếp đồng ý. Thuận tiện anh ta còn nhìn thoáng qua tình huống của Vương Triệt bên kia. Vừa thấy là anh ta lập tức vui vẻ, Trịnh Thiếu Dương cười nói. Kim Cương Phí Phí à? Tôi muốn nhìn xem tội ác chi thủ của cậu lần này làm gì được cái gì không đây? Tội ác chi thủ là tên mà Trịnh Thiếu Dương đặt cho hồn kỹ của Vương Triệt. Sau khi những khế hồn sư khác thấy được hồn sủng của mình bị Vương Triệt sờ một cái là đã nhẹ nhõm bị đánh bại, cho nên bọn họ đã cùng nhào nhào lan truyền cái tên này, và lập tức nó đã được truyền ra rộng rãi. Tội ác chi thủ. Vương Triệt nghe vậy mà hơi im lặng. Chiều này đường đường là sinh mệnh chi thủ cơ mà. Có điều hai con hồn sủng khiêu khích Vương Triệt lúc này rất lợi hại. Kim Cương Phí Phí là hồn sủng hệ chiến đấu, nó được tinh thần bền, gan vững chí và sự kiên nhẫn, đồng thời nó có được sức mạnh và lực phòng ngự siêu cường, mà tốc độ và thể chất của nó cũng không kém. Chỉ cần một chiêu thức là nó có thể mang đến thương tổn cực lớn cho kẻ địch. Mặc dù nó chỉ là một con hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, xét theo phẩm cấp thì hồn sủng gồm hệ phổ thông, hiếm có, cực hiếm, tuyệt phẩm, vương giả và siêu phàm. Khi chúng đạt đến 1.000 năm tu vi hồn lực thì sự chênh lệch do phẩm cấp bắt đầu tương đối rõ ràng. Nhưng Kim Cương Phí Phí thì xác thực là loại hồn thú rất hiếm thấy. Vì nó có thể vượt qua phẩm cấp để khiêu chiến với hồn sủng tuyệt phẩm. Bởi vì bản thân của nó có một loại hồn kỹ độc môn, hết sức đặc thù và phi thường lợi hại. Hồn kỹ Kim Cương Hô Hấp phòng bế cảm giác đau để tiến vào trạng thái chiến đấu đặc biệt. Trong lúc này thì hồn thú sẽ không chịu bất luận trạng thái nào khác mà tiến vào trạng thái bộc phát chiến lực. Hồn thú sẽ không nhận bất luận hồn kỹ nào quấy nhiễu về tinh thần. Đây vừa là loại hồn kỹ vương bài do hồn kỹ hạch tâm tiến cấp mà thành, vừa chỉ có cực ít hồn thú có thể học được. Đồng thời, đây cũng là hồn kỹ độc môn của Kim Cương Phí Phí. Căn cứ vào giới nghiên cứu hồn sủng cho thấy, loại hồn kỹ này có yêu cầu cực cao đối với huyết mạch, nếu không hồn thú sẽ không cách nào học được. Từ 1000 năm tu vi hồn lực về sau là Kim Cương Phí Phí sẽ có thể tự động lĩnh ngộ và học được chiêu này. Khi có một chiêu này thì thực lực của Kim Cương Phí Phí sẽ được tăng lên cực lớn. Nó sẽ miễn nhiễm với các loại hồn kỹ mị hoặc, đe dọa, chấn nhiếp tinh thần và uy áp. Trừ khi tu vi hồn lực chênh lệch cực lớn thì mới có thể ảnh hưởng đến nó, nếu không thì sẽ vô hiệu với nó. Bất luận là thuộc tính hạ xuống hay lâm vào trạng thái xấu nào thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Trong loại trạng thái này, ngoại trừ sử dụng thực lực mạnh hơn nó để đánh bại nó thì mấy chiêu khác đều hoàn toàn vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nó có thể vượt qua phẩm cấp để chiến đấu. Chương 727 Màn thú. Nhìn thấy con Kim Cương Phí Phí này mà khán giả lập tức hiểu ra. Tội ác trí thủ mà Vương Triệt gặp phải khắc tinh rồi. Chiêu Kim Cương hô hấp vừa mở ra thì nó sẽ chẳng quan tâm đến thủ đoạn vừa gì đó của cậu ta nữa. Nhất định sẽ vô dụng thôi, bởi vì Kim Cương Phí Phí căn bản đã không còn cảm giác. Con Kim Cương Phí Phí này vừa nhìn đã thấy rất mạnh rồi. Chiêu Kim Cương hô hấp này thật sự quá mạnh, coi như dùng bí tích hồn kỹ, nhưng nếu không có huyết mạch của loại hồn thú Kim Cương thì dù nó học xong thì không cách nào thi triển ra. Cậu cho rằng hồn kỹ vương bài là nói giỡn à? Nó là khắc tinh của tất cả những hồn kỹ hệ tinh thần đấy. Các khán giả lập tức rời mắt nhìn về phía Vương Triển. Kim Cương Phí Phí đã thắng qua 6 vòng đấu, do nó đã thắng liên tục 4 trận, còn 2 trận kia đều là do đối thủ trực tiếp từ chối. Có thể thấy được con Kim Cương Phí Phí này có thực lực mạnh đến cỡ nào. Nếu so về sức mạnh thì Thạch Tượng Ma Vương tuyệt đối sẽ mạnh hơn Kim Cương Phí Phí. Thậm chí có thể nói Thạch Tượng Ma Vương là một trong số ít những con hồn sủng có thể sử dụng sức mạnh để đánh bại Kim Cương Phí Phí. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, Thạch Tượng Ma Vương lại thảm bại dưới tội ác chi thủ của Vương Triển. Nhưng mà Kim Cương Phí Phí lại có thể không quan tâm đến tội ác chi thủ của Vương Triển. Chuyện này cực kỳ huyền diệu. Trịnh Thiếu Dương nhìn thoáng qua liền biết, lần này nếu như Vương Triệt không có từ chối thì anh ta sẽ có thể thua. Hồn sủng có tính man lực cực mạnh như là Kim Cương Phí Phí và có thêm chiêu Kim Cương hô hấp thì cực kỳ khó giải quyết kia. Thì giai đoạn 1000 năm tu vi hồn lực này, nó muốn đánh bại một vị khế hồn sư là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy nên anh ta liền chuyên tâm đối phó với Lục Ma Trùng. Trên đài đối chiến, Vương Triệt đánh giá Kim Cương Phí Phí một hồi. Về vẻ bề ngoài của Kim Cương Phí Phí trông cực kỳ uy vũ. Nó cao ước chừng 2 mét, toàn thân gấu của nó mọc đầy sợi lông màu vàng óng, trông nó vững chãi như một gốc đại thụ dựng đứng trên mặt đất. Còn mắt của nó có kích thước to như cái chuông đồng, dường như có thể chấn nhiếp hết thảy yêu ma quỷ quái. Hồn sủng hệ chiến đấu luôn là loại hồn sủng đứng đầu trong các hệ thuộc tính. Nguyên nhân không gì khác mà vì trước mắt trong các loại hồn sủng thì chỉ có hồn sủng hệ chiến đấu mới có thể đối kháng được với hồn sủng hệ máy móc Gundam cải tiến hoàn chỉnh. Nó có danh xưng là tay không hủy diệt Gundam, nói nó là thần tượng của các loại hồn sủng khác. Hồn sủng hệ chiến đấu chú trọng sức mạnh, phần lớn đều rất hiếu chiến. Dưới con mắt của Vương Triệt, hồn sủng hệ chiến đấu cũng giống như đấu hồn sư và còn hơi giống như các vị võ tu trong tu tiên giới. Chúng thông qua sự rèn luyện thân thể để tăng lên sức mạnh của bản thân và sử dụng tứ chi của bản thân để công kích và hủy diệt đối thủ. Quyền Trấn Sơn Hà, Chân Đá Nhật Nguyệt, hai chiêu này là hồn kỹ trung cực của hồn sủng hệ chiến đấu và rất nhiều hồn sủng và khí hồn sư vừa nghe thấy là lập tức biết chúng đại biểu cho một loại cực hạn. Vương Triệt suy nghĩ. Kim Cương Phí Phí, hơn 1700 năm tu vi hồn lực, xác thực rất lợi hại. Trận tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Kim Cương Phí Phí lập tức hét to, toàn thân của nó tràn ngập kim quang, trong mắt của nó xuất hiện một luồng kim sắc lưu động và trực tiếp mở ra chiêu chinh kim cương hô hấp. Khí thế bảng bạc từ người nó chấn động ra bốn phía, hình thành một luồng khí lưu vô hình thổi đến chiến phục của Vương Triệt đang đứng ở nơi xa bay phấp phới. Ngay sau đó, đài tranh tài bắt đầu chấn động do hồn kỹ mãng xà sung của Kim Cương Phí Phí gây ra. Mãng sung khóa chặt cục mục tiêu, vận dụng lực lượng toàn thân để tiến hành xung kích không ngừng về phía kẻ địch, không sợ mọi trở ngại cho đến khi đụng vào kẻ địch mới thôi. Kim Thương Phí Phí gầm thét rồi lao vọt về phía Vương Triệt giống như là một cái máy ủi đất, tự như nó muốn nghiền ép hết tất cả mọi thứ trước mặt vậy. Chỉ là thanh thế này thôi cũng đã đủ để rất nhiều khế hồn sư sợ hãi. Nếu như đây là hồn sủng của bọn họ thì khả năng bọn họ có cảm thấy mình rất đẹp trai. Đương nhiên, nếu lần này Vương Triệt sẽ không sử dụng sinh mệnh chi thủ vì căn bản không có hiệu quả. Vương Triệt cũng không muốn bắt nạt những con vật nhỏ này, nên anh cũng không sử dụng võ kỹ, mà pháp thuật thì càng không cần sử dụng. Nếu anh chỉ sử dụng sức mạnh của thế giới này thì chỉ nên sử dụng sức mạnh của thế giới này, vì muốn rốt cuộc đây cũng chỉ là một trận tranh tài, trừ khi đối thủ của anh là một vài con hồn thú xác thực tương đối lợi hại. Cho nên Vương Triệt mở lòng bàn tay, võ hồn vạn tàng bảo cung hiện lên, kim cương phí phí đánh tới, nhưng Vương Triệt không hề né tránh, hồn lực của anh tiến vào trong võ hồn vạn tàng bảo cung. Trong chốc lát, vạn tàng bảo cung đã cấp tốc biến lớn, mặc dù đại bộ phận của nó chỉ là ảo ảnh, nhưng lại tản ra một uy thế cường đại. Đương nhiên uy thế này cũng không hiệu quả đối với kim cương phí phí. Kim cương phí phí xem không hiểu đây là thứ quái gì, nhưng nó cũng mặc kệ võ hồn này là thứ quái gì đang phát ra uy thế mạnh cỡ nào. Nó nghĩ rằng mình chỉ cần vọt thẳng tới là sẽ xong việc thôi. Đối với loại mãng phù này thì Vương Triệt trực tiếp ném võ hồn vạn tàng bảo cung ở trong tay ra ngoài. Chỉ có tầng thứ nhất thực hóa, các tầng còn lại đều là ảo ảnh. Võ hồn vạn tàng bảo cung khổng lồ như một tòa bảo tháp bị Vương Triệt ném bay ra ngoài, xoay tròn trên không. Kim cương phí phí mang kim sắc trên thân như là một con lửa và không hề có cố kỵ, phọt về phía võ hồn vạn tàng bảo cung. Đám người nhìn thấy cảnh này mà hô hấp ngừng lại. Một lát sau bọn hắn lập tức chấn kinh. Chương 728, va chạm. Chỉ thấy kim cương phí phí với khí thế hùng hãn mà xông tới, khi nó chạm tới võ hồn vạn tàng bảo cung thì bỗng nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng khí lưu mãnh liệt. Hai luồng năng lượng kinh khủng đụng vào nhau, tạo ra ánh sáng lan tỏa khắp bốn phía. Chỉ nghe một tiếng ầm lớn vang lên, kim cương phí phí phát ra một tiếng giống to, nó trực tiếp bị bay ngược ra sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của mọi người lập tức ngưng lại, từng liếc mắt ngạc nhiên rơi vào bên thân của võ hồn hình dạng tỏa cung điện thần bí kia. Gần như toàn bộ võ hồn loại hình kỳ quan kiến trúc này chỉ là ảo ảnh, nhưng chỉ tiện tay hất lên mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy sao? Quá bất hợp lý đúng không? Để rốt cuộc là do Vương Triệt đã bộc phát ra sức mạnh hay là do chính võ hồn cung điện này tự có sức mạnh? Đám người không thể hiểu nổi. Kim cương phí phí đã sử dụng hồn kỹ mãng sùng và kéo theo lực lượng toàn thân để đánh tới thẳng tới, nhưng lại trực tiếp bị một đập bay ngược ra đằng sau. Không phải nói là rõ võ hồn tương tự khác là làm không được đến nước này, nhưng tại giai đoạn bây giờ võ hồn cũng chỉ là mười mấy đến hai mươi cấp mấy hồn lực, vậy nó sẽ không thể nào mạnh như vậy được. Vô Phong Thiên Vương thấy thế thì trong mắt ông ta lập lòe tinh quang nói: không hổ là võ hồn được bộ nghiên cứu ở chiến khu trung ương định cấp là thần thoại trở lên, chí ít nó cũng là võ hồn phẩm cấp thiên mệnh. Tuy nói rằng hiện tại phẩm cấp của võ hồn không phải là quá quan trọng đối với phần lớn khế hồn sư, nhưng chung quy phẩm cấp cũng sẽ quyết định khả năng cực hạn của võ hồn. Từ chất võ hồn có thể tăng lên, cho nên cũng sẽ đạt tới cực hạn của võ hồn, mà hạn mức cao nhất của võ hồn lại là do phẩm cấp của võ hồn quyết định. Người đồng trung niên càng xem lại càng cảm thấy thú vị nói: cái này vừa là võ hồn loại hình kỳ quan kiến trúc mà còn vừa là hình dạng cung điện. Dưới sự va chạm của kim cương phí phí mà nó không hề bị bẻ nát, chứng tỏ hồn lực của cậu ta không chỉ cực kỳ tinh thuần mà phẩm cấp của cái võ hồn này xác thực là cao đến quá đáng. Cậu ta chỉ tiện tay hất lên mà đã có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Mà chuyện này còn không chỉ là có hiệu quả từ võ hồn, mà vì cái võ hồn kia chỉ có tầng thứ nhất là được thực hóa. Ý là chỉ có tầng thứ nhất là mang sức mạnh thực tế mà thôi, còn tất cả các tầng phía trên đều là ảo ảnh nên căn bản sẽ không có sức mạnh. Về võ hồn phẩm cấp thiên mệnh thì coi như toàn bộ chiến khu thì một năm cũng chỉ có 2 đến 3 cái là nhiều lắm. Xét từ hồn lực dao động của võ hồn này, nhiều lắm nó chỉ có trình độ cấp 17. Người đồng trung niên cảm thán một tiếng: võ hồn này quả thực là quá lợi hại, nhưng đến cùng nó có bao nhiêu lợi hại thì tôi lại cảm giác không ra. Vũ Phong Thiên Vương nói: nói đến giai đoạn ở năm thứ nhất đại học này thì trên cơ bản các sinh viên đều đã bắt đầu vận dụng được võ hồn của mình, cho nên việc cậu ta có thể khai phá ra võ hồn của mình để có thể sử dụng trong thực chiến thì cũng là bình thường. Bộ nghiên cứu võ hồn trung ương bên kia chỉ có thể nghiên cứu ra đại khái, và bọn họ cho rằng có một tầng của võ hồn này được thực hóa thì có lẽ sẽ có năng lực kỳ lạ. Dù sao đây cũng là võ hồn loại hình kỳ quan kiến trúc, và tầng thứ nhất của võ hồn cậu ta đã thực hóa, mà cậu ta còn lựa chọn Đại học Lâm Hải để học. Vậy tôi đoán chừng nhất định là có quan hệ với năng lực của tầng thứ nhất này. Đại khái là nó có năng lực gì có liên quan đến làm ruộng, nhưng nó còn có thể dùng để thực chiến, chứng tỏ loại võ hồn này không chỉ trông rất lợi hại mà còn có năng lực rất kỳ lạ, chỉ sợ càng thêm không gian không đơn giản và tiềm lực vô tận. Người đồng trung niên gật đầu đồng ý. Bọn họ chính là thiên vương nên kiến thức sẽ siêu việt người thường, vì vậy bọn họ tất nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều. Đại bộ phận người xem đều chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn có rất nhiều người nhìn không ra. Võ hồn này là cái quái gì thế? Có thể thay đổi hình thái của con lục ma trùng kia cũng thôi đi, thế mà nó còn có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Nhìn xem con kim cương phí phí kìa, nó đã bị đụng đến đầu óc choáng váng. Triệt Coa có phẩm cấp thức tỉnh võ hồn mắc 100 điểm ở đề thi trung chốt nghiệp. Chư vị đang khinh thường con số 100 điểm này nổi gió. Võ hồn này quá trâu bò, khi đụng bay được ngược cả kim cương phí phí, thi triển ra chiêu mãng sung. Nếu như cái võ hồn này tùy tiện ném lên người ai thì có thể chịu nổi được đây chứ? Quá bất hợp lý, tôi còn tưởng rằng Vương Triệt nhất định sẽ thua, nhưng ai biết rằng cậu ta chỉ tùy tiện ném ra võ hồn là đã chiến thắng. Lần này các hồn sủng khác sẽ không dám làm loạn nữa. Tội ác chi thủ thì cũng thôi đi, nhưng mà cái võ hồn cung điện này quả thực là đại sát khí rồi. Thật ra cũng không ngoài trường như vậy đâu. Võ hồn hình dáng cung điện kia vùng với tốc độ không nhanh, nhưng mà còn do con kim cương phí phí đã sử dụng chiều mãng sung mà trực tiếp trứng cứng đội cứng. Nếu đổi thành là con hồn sủng khác thì nó nhất định sẽ trực tiếp tránh đi được công kích Vương Triệt. Chương 729, Ảnh quỷ đại tướng. Người xem ở hiện trường đang nghị luận ầm ĩ, còn Vương Triệt lại không có cảm giác gì vì chuyện này đã nằm trong dự liệu của anh. Vẫn được, chỉ mới thực hóa tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung nên còn chưa thể bộc phát ra lực lượng quá mạnh, nhưng chấn cho kim cương phí phí bay đi thì vẫn là thành thạo và điêu luyện. Vương Triệt lập tức nhìn về phía Lục Ma Trùng đang tranh tài ở một bên khác. Lúc này Trịnh Thiếu Dương cũng đã ngã xuống, Lục Ma Trùng lấy tư thế của người thắng mà hiên ngang đứng trên thân của Trịnh Thiếu Dương. Toàn thân Trịnh Thiếu Dương đều là tơ trùng, trông y như là một xác ướp. Cánh tay kỳ lân của anh ta thậm chí còn chưa kịp phát động thì đã bị tơ trùng đầy trời bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Lúc này Trịnh Thiếu Dương cũng đã nghĩ mãi không rõ vì sao tơ trùng của Lục Ma Trùng lại mạnh như vậy. Rõ ràng nó còn không có tiến vào hình thái đặc thù kia mà. Không ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Trịnh Thiếu Dương lúc này. Ngay khi trận tranh tài vừa mới bắt đầu, Lục Ma Trùng đã há mồm phun ra một đống tơ trùng như mưa. Thật sự không quá hợp thói thường. Một số bạn học từng tham gia thi đua tại Lôi Minh Hồn Thổ lần trước thì còn tốt, thế nhưng đại bộ phận người xem đều không biết, nên khi bọn họ nhìn thấy cảnh này là trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù không ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Trịnh Thiếu Dương, nhưng Trịnh Thiếu Dương cũng đại khái có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của con Vân Đỉnh Lôi Long trước kia. Cứ như vậy mà thắng lợi tiếp tục duy trì cho đến trận thứ 9, Vương Triệt lần nữa gặp một con hồn sủng cường đại, đó là hồn sủng hệ U Minh, Ảnh Quỷ Đại Tướng. Vương Triệt nhìn vào con Ảnh Quỷ Đại Tướng ở trước mặt. Từ vẻ bề ngoài thì thật ra Ảnh Quỷ Đại Tướng cũng không có đến mức dọa người. Toàn thân nó đều là quỷ ảnh tối đen như mực, trên thân quỷ ảnh bao trùm lại áo giáp và mũ giáp năng lượng. Lúc này quỷ ảnh áp xúc này sẽ có hình thái giống như một con gấu, hình thể khổng lồ. Vào lúc quỷ ảnh mở rộng sẽ dài từ 4 đến 5 mét, nó chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp nó có thể phát ra một luồng sóng âm xuyên thấu không gian. Lai lịch của con hồn sủng hệ U Minh đều hết sức phức tạp. Hình thể của chúng có độ cao tương tự như là hồn thú bình thường. Nguyên nhân là do nó vốn hình thành từ hồn thú. Nghe nói sau khi hồn thú chết đi, linh hồn của chúng sẽ kết hợp với năng lượng còn sót lại trong trận đại chiến vài ngàn năm trước mà hình thành. Chúng là một loại sinh mệnh thuần linh thể. Thuần linh thể mang ý nghĩa bọn chúng sẽ miễn dịch với những hồn kỹ công kích và có tính chất vật lý. Bọn chúng được xưng là hồn sủng hệ chiến đấu, có chiến lực đỉnh cao nhất và gần như khó có thể công kích được bọn chúng, trừ khi hồn sủng nào luyện ra được hồn kỹ hệ thuộc tính. Đồng thời, hồn sủng hệ U Minh còn có khả năng quấy nhiễu tinh thần cực lớn đối với các sinh mệnh bình thường. Do vậy, khi chúng là khắc tinh của hồn sủng hệ tinh thần, loại hồn sủng khắc chế hồn sủng hệ U Minh tất nhiên chính là hồn sủng hệ lôi điện, mà năng lượng hệ U Minh còn là dạng năng lượng sẽ tạo thành tổn thương khá lớn đối với hồn sủng, cho nên chúng mới có chiến lực cực mạnh. Trừ điều đó ra thì hệ U Minh không có gì đáng sợ, nhưng đó mới là điểm đáng sợ nhất của chúng. Ảnh Quỷ Đại Tướng chính là hồn sủng nổi bật nhất ở trong hệ U Minh. Ảnh Quỷ Đại Tướng thuộc phẩm cấp vương giả nên sẽ cực kỳ khó đối phó, nhất là đối với khế hồn sư ở giai đoạn hiện tại, bởi vì công kích vật lý bình thường sẽ vô hiệu hóa đối với chúng, chỉ có hồn kỹ hệ thuộc tính mới có hiệu quả. Tăng thêm việc năng lượng hệ U Minh sẽ mang đến hiệu quả quấy nhiễu tinh thần, cho nên một khi chiến đấu mà tinh thần lực của khế hồn sư sẽ rất dễ dàng bị hỗn loạn và sẽ có khả năng chỉ cần một chiêu của chúng là trực tiếp bị đánh bại. Vương Triệt nhìn Ảnh Quỷ Đại Tướng rồi hỏi: "Mày nhất định phải khiêu khích ta sao?" Còn Ảnh Quỷ Đại Tướng này chỉ có khoảng 1200 năm tu vi hồn lực. Mức độ tu vi hồn lực này mang ý nghĩa khế hồn sư của nó có thể là một vị sinh viên với vừa vào năm thứ nhất, bởi vì hồn sủng của sinh viên năm 2 bây giờ đã có tu vi hồn lực gần 2000 năm, mà nó có thể đi đến vòng thứ 9, vậy có thể biết con Ảnh Quỷ Đại Tướng này đã đánh bại rất nhiều khế hồn sư. Ảnh Quỷ Đại Tướng kêu lên: "Đúng vậy, nghe nói Ảnh Quỷ Đại Tướng là do hồn thú võ sĩ hùng tử vong trong cuộc đại chiến năm đó, nhưng vì ý chí bất khuất, linh hồn bất diệt mà đã nhiễm phải khí tức năng lượng của đám hồn quỷ, từ đó phát triển tiến hóa thành quỷ võ hùng, sau đó chậm rãi tiến hóa trở thành Ảnh Quỷ Đại Tướng. cho nên hình thái của bọn chúng nhìn như một con gấu. Có điều khi chúng thi triển triển khai quỷ ảnh sẽ không giống con gấu nữa. Nếu không có hồn kỹ hệ thuộc tính thì khi đối chiến với hồn sủng hệ u minh sẽ tùy ý bị nó giày xéo. Và mọi người đều biết nếu Vương Triệt không có hồn kỹ hệ thuộc tính nào khác, tội ác chi thủ, à sinh mệnh chi thủ hay là hồn kỹ hệ thuộc tính, nhưng nó lại là hồn kỹ để chữa trị và khôi phục. Chương 720 U Minh Ảnh Quỷ Đạn. Đương nhiên sinh mệnh chi thủ cũng sẽ hy hiệu đối với hồn sủng hệ u minh. Trước đó ở trong huyễn cảnh linh hồn, Vương Triệt đã lợi dụng sinh mệnh chi thủ để cho con diêm hồn vương kia lâm vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, rồi anh lại phối hợp với lục ma trùng và tử lực kiếm để vừa ra tay là đã có thể hạ gục được nó. Nhưng ở nơi này, nếu Vương Triệt chỉ sử dụng sinh mệnh chi thủ sẽ không có quá nhiều tác dụng, bởi vì coi như Vương Triệt có sử dụng sinh mệnh chi thủ thì anh cũng không thể đẩy bay ảnh quỷ đại tướng xuống đài, và thậm chí còn không thể tạo thành bất luận sự công kích hữu hiệu nào đối với nó. Về hồn sủng thuần linh thể, ngoại trừ khế hồn sư của nó ra thì các khế hồn sư khác không thể đụng được vào người của nó nếu không có sử dụng hồn kỹ công kích hệ thuộc tính. Hồn kỹ công kích hệ thuộc tính là tức giả sử dụng năng lượng sinh mệnh để hình thành hồn kỹ công kích. Còn nếu chỉ sử dụng hồn lực để hình thành bất kỳ hồn kỹ thông thường nào thì cũng đều vô hiệu đối với ảnh quỷ đại tướng. Thật ra hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của khế hồn sư hoặc là nhiều ít loại thuộc tính. Hệ thảo mộc, hệ thỏa diễm, hệ thủy linh, hệ thổ nhưỡng, hệ thiên không, vân vân sẽ luôn có một loại hồn kỹ hệ thuộc tính. Mặc dù Vương Triệt cũng có hồn kỹ hệ thuộc tính, nhưng nó lại không phải là loại công kích. Dưới ánh mắt của mọi người thì nó sẽ không có ích lợi gì. Trịnh Thiếu Dương xóa đi sự bất bình mà đi tới đài quan sát, nói: Lần này coi như cậu có dùng tòa cung điện kia để nẹn nó đi nữa thì cũng vô ích thôi. Ảnh quỷ đại tướng là hồn sủng của tên nhóc thần tinh kia, thật đúng là mỉa mai. Hồn sủng của một đám sinh viên năm nhất và năm thứ ba, thậm chí ngay cả sinh viên năm thứ tư của Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng tôi đều thúc thủ vô sách khi chiến đấu với Vương Triệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có con ảnh quỷ đại tướng của tên nhóc thần tinh năm thứ nhất kia bây giờ lại khắc chế được Vương Triệt. Nếu hiện tại Vương Triệt có đẳng cấp hồn lực cấp 20 kèm theo hồn hoàn từ con tử lực kiếm thì đó không chừng cậu ta có thể thêm một cái hồn kỹ hệ thuộc tính. Nhưng đáng tiếc cậu ta không có. Trịnh Thiếu Dương đang cảm khái và rất nhiều người xem cũng đang cảm khái. Vương Triệt cũng hơi xúc động vì dù sao con ảnh quỷ đại tướng này vẫn rất khó giải quyết. Sinh mệnh trì thủ tự nhiên đã vô dụng, nếu như sử dụng võ hồn vạn tàng bảo cung để nện thì càng không có hiệu quả. Nó có kháng được công kích vật lý nên coi như dùng một ngọn núi lớn đập tới thì cũng vô dụng. Mà võ hồn vạn tàng bảo cung cũng không phải là võ hồn dạng năng lượng hệ thuộc tính. Ví dụ như võ hồn loại hình bật lửa, súng phun lửa hay linh võ hồn hệ hỏa diễm sẽ có thể hấp thu năng lượng hệ hỏa diễm. Võ hồn cũng có phân chia hệ thuộc tính như là hồn sùng. Các võ hồn khác hệ rất khó hấp thu hệ thuộc tính khác hệ. Điểm này cùng loại với hồn thú. Hồn thú tu luyện bản thân, còn nhân loại thì tu luyện võ hồn. Cả hai là tương tự. Tuy nhiên, để đánh bại ảnh quỷ đại tướng thì cũng không phải là không có biện pháp. Vương Triệt cũng không nhất định phải sử dụng tử lực kiếm và quy định chỉ cho khế hồn sư xuất thủ. Trận tranh tài bắt đầu. Trọng tài vẫn mang vẻ mặt không thay đổi mà ra lệnh. Khán giả đang ngồi xem hết sức chăm chú. Cho đến bây giờ, Vương Triệt chính là người duy nhất chưa sử dụng quyền từ chối. Khế hồn sư nào đã kiên trì đến trận thứ 9 thì chí ít đều đã sử dụng một quyền từ chối. Không có cách nào khác, các hồn sủng tại giai đoạn này đều quá mạnh, cho nên đánh với chúng là cực kỳ gian nan. Điểm ấy có thể nhìn ra được trên người của Trịnh Thiếu Dương, người có chứng nhận khế hồn sư chuyên nghiệp. Điều này khiến cho rất nhiều người xem vào các tuyển thủ dự thi đều tán phục vì những vị nhân loại thời tiên cổ khi dám chiến đấu với đám hồn thú. Chỉ có Vương Triệt là thuộc dị loại, một đường thắng lợi vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ cảm giác anh dường như cũng không quá mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại có thể dễ dàng quật ngã rất nhiều hồn sủng. Chỉ có điều nói không chừng đã sắp kết thúc chuỗi thắng liên tiếp của Vương Triệt rồi. Hiệu lệnh vừa ra, lão con ảnh quỷ đại tướng lập tức phát ra một tiếng giống to. Nó không có lựa chọn cận chiến, mà đầu tiên nó lựa chọn khóa chặt Vương Triệt. Nó giơ ra quỷ trảo, tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen bạc. Hồn kỹ U Minh Quỷ Đạn Đảo, đây là một loại hồn kỹ công kích từ xa thường gặp của hồn sủng hệ U Minh. Thông qua sự kết hợp giữa hồn lực và năng lượng hệ U Minh để ngưng tụ tạo thành một quả cầu năng lượng mạnh mẽ. Sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ bộc phát ra một mụ nổ năng lượng có sức hóa phá hoại cực lớn, có thể nhẹ nhõm săn bằng cả một tòa cao ốc thành bình địa, và đồng thời có thể quấy nhiễu tín hiệu thông tin trong bán kính hơn ngàn mét. Đồng thời sau khi chiêu thức này tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm, nó sẽ trở thành chiêu U Minh Thần Đạn. Ngoại trừ uy lực càng mạnh thì càng kinh khủng hơn, thì nó còn có hiệu quả truy tung kẻ địch rất tốt. Chỉ cần bị tinh thần của quỷ ảnh đại tướng khóa chặt thì chiêu thức này gần như tuyệt đối sẽ trúng đích. Sau khi hồn kỹ dạng cầu năng lượng của tính chất công kích tiến thành hồn kỹ ngàn năm thì đều có được hiệu quả truy tung kẻ địch. Chỉ cần tốc độ của đối phương không vượt qua cảm giác tinh thần của hồn sủng thì đều có thể tìm ra địch thủ. Đây là một loại hồn kỹ tương tự như là bom năng lượng, hỏa bạo đạn. Hồn kỹ này là do người hiện đại sáng tạo ra. Vào thời tiền cổ hoặc là thời đại vẫn chưa có phân chia hơn ra hồn kỹ trăm năm, hồn kỹ ngàn năm, cho nên hiệu quả cũng không phức tạp như hồn kỹ thời hiện đại. Tại thời hiện đại, vô số khế hồn sư đã nghiên cứu về hồn kỹ, nên tất nhiên sẽ có rất nhiều chủng loại hơn, biến hóa vô tận. Chương 721, anh bạn đừng tới đây. Sở dĩ Vương Triệt không cải tiến hoàn toàn thuật pháp tu tiên giới để truyền thụ cho Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm cũng bởi vì những loại hồn kỹ hiện đại đã cực kỳ thích hợp đối với hồn sủng thời hiện đại rồi, cho nên anh cũng không cần thiết phải làm quá nhiều cải tiến, mà chỉ cần kết hợp hồn kỹ với pháp thuật để tiến hành cải tiến tinh vi một chút mà thôi. Giống như quả cầu năng lượng màu đen bạc ngưng tụ trên móng vuốt của quỷ ảnh đại tướng, khi ném ra giống như là đang chơi bowling vậy. Cùng lúc đó, bóng dáng của Vương Triệt cấp tốc lui về phía sau. Quả cầu năng lượng màu đen bạc giống như là mọc ra mắt, cứ đuổi theo sau lưng Vương Triệt không bỏ. Điều này khiến cho rất nhiều người xem cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chiêu này có hiệu quả truy tung. Vậy đây là chiêu U Minh Thần ảnh đạn tiến cấp. Vãi thật, hơn 1.000 năm tu vi hồn lực mà đã có thể học được hồn kỹ tiến cấp rồi sao? Còn ảnh quỷ đại tướng này đã được bồi dưỡng rất khá, mới đó mà đã có thể tu luyện ra hồn kỹ ngàn năm. Cậu nhìn rõ tí đi, vẫn không có tiến cấp, chỉ là có hiệu quả truy tung kẻ địch mà thôi. Vì chiêu ảnh quỷ thần ảnh đạo có màu đen nhánh, còn đây là màu đen bạc, hẳn là vẫn đang trong quá trình tiến cấp, chứ chưa hoàn toàn tiến cấp. Chỉ có điều nó được huấn luyện đến phương pháp này là quá tốt rồi. Ảnh quỷ đại tướng không có cận chiến, vậy là có lẽ nó sợ chiêu tội ác chi thủ nhiễu loạn hay sao? Mặc dù Vương Triệt không thể động vào nó, nhưng mà vẫn có thể cảm thấy kinh kỳ. Tốc độ của Vương Triệt quá nhanh, quả cầu ảnh quỷ đạn kia đuổi theo không kịp cậu ta. Tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ là do cậu ta chuyên chạy trốn mà luyện ra được hả? Trên sân đấu, đạn ảnh quỷ màu đen bạc vẫn đang đuổi theo sau lưng của Vương Triệt, đang rất cố gắng nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của anh. Nhưng nó cũng đã đuổi đến cực kỳ sát sao, phảng phất như chỉ thiếu một chút nữa là đuổi tới. Cả hai giống như đang hai luồng ánh sáng khác nhau. Vào lúc này, ảnh quỷ đại tướng lại giống to một tiếng, nó giơ ra một chảo khác, lần nữa ngưng tụ thêm một viên quỷ ảnh đạn rồi ném về phía Vương Triệt. Còn ảnh quỷ đại tướng này vậy mà có thể đồng thời khống chế cả hai viên quỷ ảnh đạn. Cảnh tượng này hoàn toàn ra khỏi dự kiến của đám khán giả. Hiển nhiên ảnh quỷ đại tướng đã trải qua sự huấn luyện đặc thù. Một viên quỷ ảnh đạn thứ hai đã bay vào một góc độ khác để giáp công Vương Triệt. Lúc này Vương Triệt đã đổi hướng, lao thẳng đến vị trí của con ảnh quỷ đại tướng kia một cách chớp nhoáng. Ảnh quỷ đại tướng thấy vậy cũng không có hoảng hốt, nó giơ hai tay tạo ra một bức tường màu đen bạc chắn ở trước mặt của mình. Hồn kỹ U Trướng là hồn kỹ phòng ngự của hồn sủng hệ U Minh, chuyên dùng để ngăn cản hồn kỹ công kích hệ thuộc tính. Bức tường có thể ngăn cản một lần công kích hệ thuộc tính. Ảnh quỷ đại tướng nghĩ rằng Vương Triệt đang muốn công kích nó nên đã sớm làm ra phòng ngự. Đáng tiếc Vương Triệt cũng không có công kích nó mà anh trực tiếp chạy xuyên qua bức tường U Trướng này. Đồng thời trên bàn tay Vương Triệt cũng hiện ra hào quang màu xanh lục và ấn về phía ảnh quỷ đại tướng. Ảnh quỷ đại tướng liền giật nảy mình mà liên tiếp lui về phía sau rồi liên tục rít gào. Nó phảng phất như đang nói, anh bạn đừng tới đây. Thật ra nó cũng không sợ chiêu thức này, nhưng nó có bệnh thích sạch sẽ. Đáng tiếc là mặc dù tốc độ của ảnh quỷ đại tướng rất nhanh, nhưng trùng quỷ vẫn không nhanh bằng thế xông tới lúc này của Vương Triệt. Đã biết không cách nào né tránh, cho nên phong song trào của ảnh quỷ đại tướng liền khẽ động. Nó trực tiếp thi triển ra một chiêu ảnh trào vì muốn bức lui Vương Triệt. Nhưng Vương Triệt sớm có dự liệu, anh hơi nghiêng người để tránh đi đòn hiểm, giống như đang diễn xiếc đi trên dây vậy. Sau đó chiêu tội ác chi thủ của Vương Triệt nhẹ nhàng đặt lên người của ảnh quỷ đại tướng. Ảnh quỷ đại tướng phát ra một tiếng kêu kháng cự nhưng lại mang theo thanh âm vui vẻ. Ngoài miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật. Câu này đúng là trong hoàn cảnh như vậy. Vương Triệt cũng không có giật mình vì mấy con hồn sủng trước đó đều là như vậy. Chẳng qua là ảnh quỷ đại tướng sẽ có kháng tính và kháng cự mạnh hơn. Nhưng nó có kháng cự mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Sau khi đánh trúng một chiêu tội ác chi thủ, sinh mệnh chi thủ thì Vương Triệt liền trực tiếp chui qua linh thể của ảnh quỷ đại tướng. Đúng lúc này ảnh quỷ đại tướng vừa tiến vào trạng thái vui vẻ thì lại cấp tốc lấy lại tinh thần. Nhưng đối diện nó chính là hai quả quỷ ảnh đạn đã rơi vào trên người của nó. Hai tiếng nổ to lớn chuyển đến, tiếng anh minh cuồng bạo vang lên bên tai của khán giả. toàn bộ đài đối chiến đều bị sóng nổ của hai viên quỷ ảnh đạn bao phủ lại. Trận tranh tài cũng đã kết thúc ngay sau đó. Hệ U Minh sẽ khác hệ U Minh. Quỷ ảnh đạn cũng có hiệu quả tổn thương rất mạnh đối với chính ảnh quỷ đại tướng. Ảnh quỷ đại tướng trực tiếp bị hai viên quỷ ảnh đạn của mình nổ bay ra ngoài đến choáng váng. Cái quái gì vậy? Nó tự dùng hồn kỹ của mình để đánh bại chính mình sao? Trong chốc lát toàn trường đều bối rối và trở nên rất an tĩnh. Từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Thật ra quá trình chiến đấu này diễn ra rất nhanh. Chiến thuật kia tựa như cũng không có gì phức tạp, nhưng có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn và thực hiện chuẩn xác không có sai lầm như vậy và cuối cùng tạo thành loại hiệu quả này là cực kỳ khó. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Vô Phong Thiên Vương thấy vậy mà cực kỳ hứng thú, cười to, nói: Tôi biết là từ một khắc con ảnh quỷ đại tướng thi triển ra chiêu quỷ ảnh đạn thì nó đã thua rồi. Chương 732: Võ đấu kim cương. Người đàn ông trung niên liên tục cảm thán: Cậu nhóc này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Con ảnh quỷ đại tướng kia có mấy loại hồn kỹ công kích, nhưng lại tuyệt đối ưu thế để đánh ra đành quỷ ảnh quỷ đàn. Hẳn là cô ta sớm đã nhìn thấy điều này, cho nên sớm đã chế định tốt chiến thuật. Hồn kỹ sai chiến còn được tăng lên uy lực truy tung, tự nhiên sẽ được ưu tiên sử dụng trước để có thể kiềm chế sự công kích của kẻ địch. Cậu ta lợi dụng tính khắc chế của hồn sùng hệ U Minh đối với hồn sùng hệ U Minh nên nhẹ nhõm đánh giành được thắng lợi. Những tuyển thủ khác đi đến trận đấu thứ 9 thì trên cơ bản thực lực đều đã hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng tôi luôn có cảm giác cậu gióc này dường như rất có nhiều thứ vẫn còn chưa triển lộ ra. Thật có ý tứ, tôi càng xem càng cảm thấy thú vị. Đáng tiếc cũng chỉ còn lại một trận nữa thôi. Ngay từ đầu, người đàn ông trung niên này vẫn luôn tự nói với Vô Hoàng Thịnh Vương muốn đi xem một đám nhóc chiến đấu là có ý gì. Mà về bây giờ, ông ta cảm thấy thật là kích thích. Vô Phong Thiên Vương thở dài nói: Nhưng con hồn sùng này vẫn còn hơi yếu, mà tu vi kiếm đạo của cậu ta tuyệt đối là cực kỳ cao, cho nên đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa thi triển ra dù chỉ là một chiêu kiếm. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói: Vậy để tôi đi sắp xếp được không? Vô Phong Thiên Vương suy nghĩ một hồi, rồi nói: Đây không phải là chúng ta đang ngầm thao tác hay sao? Như vậy được sao? Dù sao chúng ta cũng đường đường là thiên vương, vậy làm sao còn có thể làm ra loại chuyện này chứ? Người đồng trung niên im lặng một trận rồi mới nói: Ai nói là chúng ta ngầm thao tác đâu? Tôi có một người bạn và con trai của ông ấy cũng đang ở đây. Khả năng bồi dưỡng hồn sùng của cậu ta cũng rất khá. Tôi sẽ truyền âm để cho cậu ta bảo hồn sùng của mình đi khiêu chiến Vương Triệt để thử một chút. Nhưng có được hay không thì cần xem bản thân cậu ta có đồng ý hay không. Vô Phong Thiên Vương hơi chút sững sờ. Người đồng trung niên chỉ xuống phía dưới nói: Chờ chút, hình như cũng không cần tôi sắp xếp đâu, vì Vương Triệt đã gặp đầu giờ kia. Trận thi đấu thứ 9 đã kết thúc và Vương Triệt tiến vào trận thi đấu thứ 10. Lúc này các tuyển thủ và hồn sùng còn lại đều rất ít. Tại trận thi đấu thứ 10, lúc đợi khiêu khích thì Vương Triệt tiện thể nhìn xem lục mang chủng bên kia. Anh thấy nó thuận lợi hơn nhiều so với bên mình, bởi vì khế hồn sư tại giai đoạn này thật sự không có ai là đối thủ của lục mang chủng. Sau trận thi đấu với Trịnh Thiếu Dương, nó cũng đã gặp phải hai người mạnh hơn một chút, trong đó có một người thi triển ra hồn dực để bay lượn, nhưng cũng vô dụng thôi, mà ngược lại còn thua thảm hại hơn. Cho dù Vương Triệt đã hạn chế mấy loại hồn kỹ của lục ma trùng, nhưng khế hồn sư tại giai đoạn dưới cấp 30 này luôn có khoảng cách so với hồn dùng. Nói thật một câu, muốn trở thành nhân vương tại thi đấu tranh bá là chuyện rất khó khăn. Sau cấp 30 chính là cái đường ranh giới, từ đó chiến lực của khế hồn sư sẽ bắt đầu tăng lên mãnh liệt. Đây cũng vì sao là đẳng cấp hồn lực trên cấp 30 sẽ được đề nghị thi chứng chỉ khế hồn sư chuyên nghiệp. Tuy rằng sau khi tách khỏi Vương Triệt thì lúc mai trùng xác thực đã yếu đi rất nhiều, nhưng các khế hồn sư khác tách khỏi hồn sùng của mình thì còn yếu hơn. Trận thi đấu thứ 10 rất đáng chú ý, bởi vì hồn sùng khiêu khích Vương Triệt là một con võ đấu kim cương. Tu vi hồn lực của nó cũng không cao, chỉ cao hơn ảnh quỷ đại tướng một chút, nhưng thực lực của nó lại mạnh hơn rất nhiều. Võ đấu kim cương là hồn sùng loại hình viên hầu, mặc dù đều có hai chữ kim cương nhưng nó hoàn toàn khác với con kim cương phí phí kia. Võ đấu kim cương sẽ càng mạnh hơn bởi vì trong huyết mạch của nó ẩn chứa huyết mạch của thiên hải cự viên thời viễn cổ cùng với loại thái thản cự thú, cho nên nó có được sức chiến đấu cực mạnh. Võ đấu kim cương có phẩm cấp vương giả, linh trí cao hơn kim cương phí phí. Đồng thời, võ đấu kim cương trời sinh có ý chí kiên định, thiện chiến, thiên phú chiến đấu xuất chúng, phẩm tính thượng liên, phẩm tính thiện lương và không có táo bạo nên không dễ để đánh bại nó. Và võ đấu kim cương kia tiến hóa cũng không đồng nhất. Thời ấu sinh nó là hào võ hầu, chỉ cần có hồn sùng phẩm cấp phổ thông, Nếu bọn chúng muốn tiến hóa thành võ đấu kim cương, vậy bọn chúng cần phải trải qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm khắc khổ rèn luyện, mà luyện tâm trí ý niệm, tu tâm dưỡng tính, vân vân. Có thể nói là cần bồi dưỡng trong thời gian dài mới có thể tiến hóa được. Mặc dù bọn chúng không giống mấy loại hồn sủng cần điều kiện đặc biệt hoặc là vật liệu đặc biệt thì mới có thể tiến hóa thành lưu ly thương loan hoặc là phi thiên cuồng tích, cẩm lý. Nhưng bọn chúng lại có sự nhẫn nại cao nhất của khí hồn sư khi bồi dưỡng. Tại giai đoạn học sinh, võ đấu kim cương là hồn sủng cực kỳ hiếm thấy bởi vì chu kỳ bồi dưỡng của bọn chúng quá dài và không cần chỉ cần dựa vào tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra bọn chúng được. Vì thứ bọn chúng cần chính là thời gian rèn luyện mà thôi. Dù cho tài nguyên có nhiều hơn nữa thì cũng vô ích. Có thể có được một con hồn sủng hệ chiến đấu như là võ đấu kim cương ở giai đoạn học sinh thì chỉ sợ là quá trình trong đó, ngay cả ăn cơm cũng là đang huấn luyện. Các loại gian khổ của bọn chúng không phải là người thường có thể tưởng tượng được. Võ đấu kim cương trước mắt Vương Triệt đã hiển nhiên được bồi dưỡng rất không tệ. Chương 733. Hồn chuyển bí kỹ. Võ đấu kim cương có được thân thể, hình dạng của nhân loại, toàn thân là một màu xích hầm. Bộ dáng của nó khá giống với cổ hồn thú Hắc Di Kim Cương mà trước khi Vương Triệt đã khiêu chiến tại rừng phủ không do huyễn tượng huyện thú hóa ra mà thành, chỉ là chúng có màu sắc khác nhau. Võ đấu kim cương khoác lên người một thân trang phục giống là áo cà sa, mang vẻ mặt bình tĩnh. Màu đỏ thắm xích hồng là màu sắc mang sự nhiệt huyết mênh mông, nhưng võ đấu kim cương lại tĩnh lặng như một mặt hồ. Hiển nhiên nó đã trải qua quá trình tu tâm dưỡng tính rất tốt, đồng thời trong tay của nó còn có một cây côn màu tím được đặc chế. Dĩ nhiên nó không phải võ hồn mà là một loại trang bị của hồn sủng. Võ đấu kim cương cầm cây côn để sau lưng, một tay khác nắm thành quyền và hơi uốn cong, chân của nó giống như hai cây cột thép đứng vững ở trên mặt đất. Nó đứng nơi đó mà lập tức làm cho người ta có một loại khí thế cường đại. Bản luận về tu vi hồn lực thì võ đấu kim cương thấp hơn nhiều so với kim cương phí phí, nhưng nếu nhìn về phương diện sức chiến đấu thì võ đấu kim cương tuyệt đối không kém hơn kim cương phí phí mà thậm chí còn mạnh hơn. Phẩm cấp là một chuyện, huyết mạch là một chuyện và linh trí lại là một chuyện khác nữa. Vì có thứ quan trọng nhất mà võ đấu kim cương có được, đó chính là hồn truyền bí kỹ. Chiến pháp trong miệng thái thản cự thú chính là hồn truyền bí kỹ truyền thừa đến thời hiện đại. Đó là loại hồn kỹ thoát thì mạnh mẽ, cải tiến thành bí kỹ cao thâm. Mấy trận thi đấu trước đó, võ đấu kim cương cũng đã từng thi triển ra. Vương Triệt nhìn thấy nó cùng loại với võ kỹ, khi cộng cái với các phương diện lại thì thực lực tổng hợp của võ đấu kim cương đã vượt qua kim cương phí phí. Vương Triệt nghĩ rằng nếu mình muốn đánh bại con võ đấu kim cương này thì vẫn nên lấy ra vài đồ vật. Vương Triệt gật đầu nói: "Võ đấu kim cương không giống như con kim cương phí phí bắt xác mãng phù kia, nó được bồi dưỡng quả thật là không tệ." Đây là con hồn sủng khiêu chiến Vương Triệt ở trận thi đấu thứ 10 nên anh sẽ không từ chối. Đánh bại nó thì danh xưng nhân vương sẽ rơi vào tay anh. Vương Triệt đi lên đài đối chiến và anh vẫn như cũ dự định sẽ tốc chiến tốc thắng. Trong mắt mọi người thì võ đấu kim cương đã được dự định sẽ là thú vương. Nó là kim cương phí phí phiên bản plus. Nó đã thắng liên tiếp 10 trận và người xem ở hiện trường đều đã được chứng kiến một ghi chép mới ở trong thi đấu song vương tranh bá. Võ đấu kim cương cắm thanh côn màu tím xuống mặt đất, nằm mặt đất hơi chấn động. Nó nhắm mắt lại và phảng phất những cảm giác và chờ đợi thời cơ. Trận tranh tài bắt đầu. Khẩu lệnh vừa hô ra thì võ đấu kim cương cũng không kêu giống mà toàn thân của nó bỗng nhưng lên một luồng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Toàn thân của nó phảng phất như đang lưu động một luồng năng lượng khí lưu cực kỳ mạnh mẽ. Dưới ánh sáng bao trùm thì thân thể của nó như được hun đúc thành từ sắt thép. Chiêu kim cương hô hấp kia tất nhiên là nó cũng biết. Đã có chiêu thức này thì chiêu tội ác chi thủ của Vương Triệt cũng vô dụng với nó, bởi vì nó đã không có cảm giác. Võ đấu kim cương chuyển động với tốc độ cực nhanh, mọi thứ xung quanh phảng phất như biến thành ảo ảnh. Nó không hề sử dụng bất kỳ loại hồn kỹ nào mà chỉ cầm côn sắt ở trong tay lao về phía Vương Triển. Chỉ có điều sau khi chạy được mấy giây thì nó bỗng nhiên nhảy vọt lên, thanh côn sắt trong tay nó bộc phát ra một luồng hào quang sáng chói và nó có từng tia sét mạnh mẽ lấp lóe mà ra. Côn ảnh đánh bay và bắn ra một cây gậy dài dài trùng tập mét, trông giống như một cây trụ đá khổng lồ. Côn màng quét tới và rơi về phía vực của Vương Triệt. Thấy cảnh này mà các khán giả khác đều hưng phấn vô cùng, bởi đây cũng không phải là hồn kỹ mà đây là hồn chuyển bí kỹ. Mặc dù cùng loại với hồn kỹ, nhưng trên bản chất thì cả hai sẽ có rất nhiều điểm khác biệt. Hồn chuyển bí kỹ khởi động ra với tốc độ nhanh hơn, uy lực đầy đủ trọn vẹn hơn và chiêu thức lại có đủ loại kiểu dáng và biến hóa rất đa dạng, nên muốn chống đỡ sẽ là cực kỳ khó. Hồn truyền bí kỹ có số lượng cực kỳ thưa thớt, việc nghiên cứu cũng cực kỳ phiền phức. Ví dụ như một chiêu này sẽ rất khó tìm ra được loại hồn kỹ tương tự. Một cuốn đánh xuống làm cho đài đối chiến chấn động không giống như là biển cả bị chia cắt thành hai nửa mà trực tiếp bị nứt ra. May mắn là một đài đối chiến đều có trang bị bảo hộ cực mạnh, nếu không thì năng lượng dao động bắn ra tung tóe cũng đủ để cho đám người xem ở nơi xa gặp nạn. Cột màng có phạm vi càn quét cực lớn, nơi này Vương Triệt không có phóng ra võ hồn vạn tàng bảo cung mà anh chỉ nhẹ nhàng tránh qua một bên, cực kỳ hiểm hóc mà tránh thoát. Nhưng ngày sau đó còn võ đấu kim cương kia cực kỳ linh hoạt mà bồi ngang một côn về phía Vương Triệt, giống như là hồn kỹ, trừ khi đánh ra hồn kỹ ngàn năm cực mạnh, chứ còn bất kỳ hồn kỹ nào khác cũng sẽ không mạnh và nhanh như võ đấu kim cương vừa vung ra cồn sắt. Sau khi né tránh mấy lần, Vương Triệt xem như đã hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ thực lực của con võ đấu kim cương này. Thế công của nó rất mạnh, uy lực khi sử dụng cồn pháp cũng tạm được, và thành cồn sắt này được chế tạo riêng cho nó nhằm tích xúc lôi điện và chi lực rất đặc thù. Mỗi một cồn không chỉ kèm theo lôi điện, chi lực mà tốc độ của nó còn cực nhanh. Khế hồn sư bình thường sẽ cảm ứng không kịp mà có thể bị một côn đánh bẹp. Tuy khí thế của nó rất mạnh nhưng nó vẫn chưa lĩnh ngộ ra khí thế thật sự. Hết tập 5, hết tập 60. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye bye. Thank you, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe một đoạn nhạc trước khi kết thúc nhạc.